Chung Hướng Lượng bên kia nói như thế nào? Chúng ta muốn bắt cấp bách thời gian bắt lấy Trần Thiên Minh người nhà mới được. Tiên sinh có điểm lo lắng. Đại nói Chung Hướng Lượng đã đem nữ nhi đặt ở Trần Thiên Minh trong nhà, hắn sẽ mượn cơ hội nhìn nữ nhi tìm hiểu Trần Thiên Minh trong nhà trận pháp. Còn lại Chung Hướng Lượng cũng ám chỉ quá hắn nữ nhi nếu muốn pháp lên tiếng hỏi trận pháp chuyện tình. Để hắn nữ nhi hỏi có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Tiên sinh có chút lo lắng. Chung Hướng Lượng nói sẽ không, hắn nói hắn nữ nhi là một hủy linh tinh hơn nữa phi thường tốt chơi. Còn lại hắn cũng không phải trực tiếp địa kêu nữ nhi hỏi, hơn nữa cố ý đề cập một lần trận pháp kia đáng sợ, phỏng chừng đến lúc đó hắn nữ nhi sẽ hỏi thăm trận pháp bài trừ chính mình chơi. Chung Hướng Lượng tự nhiên là có thể cho ra trận pháp phương pháp này, tiên sinh không cần lo lắng. Cùng với chân nhân Kim Chung chính là lợi hại, hắn có thể làm cho Chung Hướng Lượng như trước kia giống nhau thông minh. Ở điểm này Chung Hướng Lượng mang đắc phi thường tốt, Trần Thiên Minh sẽ không ngay lúc đó hắn sư huynh là người của chúng ta. Đại Cao Hướng nói, Chung chính là lợi hại, có thể khống chế người khác tím lá sơn trang người chính là lợi hại. Tiên sinh tán thưởng. Đại nói ta đã nói cho Chung Hướng Lượng để hắn nắm chặt thời gian tìm hiểu, nếu một có tin tức hắn sẽ nói cho ta biết. Vậy là tốt rồi, nếu chúng ta có thể đi vào này cửu cửu trận trận pháp bắt lấy Trần Thiên Minh, người nhà Trần Thiên Minh nhất định sẽ ngoan ngoãn địa nghe lời của chúng ta. Đến lúc đó là muốn khống chế hắn hay giết hắn chính là chúng ta một câu. Tiên sinh âm hiểm cười. Các đại quân khu chuẩn bị đắc thế nào? Không sai biệt lắm, thứ nhất quân khu có hứa nới lỏng tại hỗ trợ cũng phương tiện một vài, chỉ cần tiên sinh ra lệnh một tiếng chúng ta là có thể khởi sự. Đại tự tin nói, ai chỉ có giết chết Trần Thiên Minh mới có thể ngăn cản hắn đi Cửu Long Định, đến lúc đó chúng ta giết Long Định những người đó đem các đại quân khu người tham mưu xử lý quân đội chính là nghe chúng ta. Tiên sinh cũng là phi thường đắc ý. Mặc dù lớn bộ phận quân khu người tham mưu không nghe chỉ huy của hắn, lại là chỉ cần hắn đón mua một vài phó thủ Long Định giải quyết xong trướng, bọn họ tự dám đối với mình mặt đất cấp động thủ, đến lúc đó cái kia quân khu tự về bọn họ sở quản, chuyện tốt như vậy ai không suy nghĩ a? Cho nên dựa theo tiên sinh kế hoạch bước đi trước thể hiện Trần Thiên Minh, tái thể hiện Long Định. Nếu có thể chỉ huy Trần Thiên Minh lời nói vậy tốt nhất. Không được lời nói vậy đem Trần Thiên Minh cấp giết chết. Tiên sinh tin tưởng bằng mình và địa chân nhân sư huynh đệ này bốn phản phát quy chân cao thủ nhất định có thể giết chết Long Định. Trần Thiên Minh. Một thật ở kinh thành Trần Thiên Minh lực lượng nhất định là không thể tồn tại, đến lúc đó chỉ có hoan hỷ cùng với một vài đạo môn người, vậy coi như đắc cái gì đâu. Giết bọn hắn là không có thương lượng. Vốn tiên sinh là muốn chính mình quang minh chính đại địa lấy được nước, nhưng tình huống này hắn chỉ có thể là đương ác nhân. Từ xưa đến nay người nào nếu muốn làm hoàng đế không phải thủ đoạn hung ác giết người như ngón đâu. Chỉ cần mình trở thành hoàng đế lịch sử như thế nào sửa còn không phải mình một câu sao. Nghĩ đến đây tiên sinh bình thường trở lại. Các đại đi rồi, tiên sinh cấp trong đánh một chiếc điện thoại, hắn nhỏ giọng theo sát trong nói xong một sự tình. Kỳ thật quân khu bên kia chuyện tình vẫn đều là trong từ một nơi bí mật gần đó phụ trách. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh tỉnh lại, ngay lúc đó bên cạnh mình nằm Phùng Vân cùng với Quách Hiểu Đan. Nhìn các nàng trơn thân thể, Trần Thiên Minh nhớ tới chính mình đêm qua làm gì. Long Nguyệt Tâm đi rồi, trong lòng hắn phi thường buồn khổ, tiếp theo nốc rất nhiều say rượu. Qua Phùng Vân cùng Quách Hiểu đang lại đây, hắn bị nâng lên phòng sau, hắn tự nhớ rõ không rõ ràng lắm. Bất quá hắn đã gặp các nàng này bộ dáng, biết tối hôm qua bọn họ nhất định là đại chiến mấy trăm hiệp. Hắn yêu thương địa vuốt Phùng Vân cùng Quách Hiểu đang quý trọng người trước mắt, đây là hắn hiện tại nhất định phải làm. Tiểu Hồng cùng với Long Nguyệt Tâm chỉ có thể trách bọn họ là hữu duyên vô phận. Chỉ có đương mất đi mới sẽ biết mình nguyên lai thích nàng sâu như vậy. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà nắm Quách Hiểu đang trước ngực đầy đặn kia trong suốt nắm chặt mềm mại để hắn lưu luyến. Ngô không cần. Quách Hiểu đang tại trong mơ hồ nói. Đêm qua nàng cùng với Phùng Vân mệt đến ngất ngư, trong lúc nàng nhóm nằm xuống thời điểm đều nặng nề địa đi vào giấc ngủ, đến hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Con heo lười nhỏ mau rời giường đi sao? Thái dương đều phơi nắng đến cái mông của các ngươi. Trần Thiên Minh tại Quách Hiểu Đan trắng bóng trên mông đít chụp xuống. A! Quách Hiểu Đan bị Trần Thiên Minh như vậy vỗ ngựa trên bừng tỉnh. Nàng thấy Trần Thiên Minh một bên vuốt của mình Tô Phong một bên vỗ cái mông của mình không khỏi hồng nghiêm mặt thối nói: Thiên Minh, làm sao ngươi có thể như vậy? Ngươi mau thả ta ra, ta muốn rời giường. Ha ha, các ngươi đêm qua có phải hay không thừa dịp ta uống rượu đem ta cái kia? Trần Thiên Minh lại nhéo nhéo mới vừa tỉnh ngủ Phùng Vân Tô Phong. Phùng Vân mặt nhăn đôi mi thanh tú nói: Thiên Minh ca, ngươi đêm qua hại thảm chúng ta hiện tại hai cước đều không có khí lực. Nói như thế Phùng Vân ngồi dậy, kia có lồi có lõm địa phương để Trần Thiên Minh ngựa trên hưng phấn. Trần Thiên Minh lập tức đem Phùng Vân ấm ở trên giường lại thân lại sờ lên. Không nhớ ngươi đêm qua không phải cái kia sao? Như thế nào hôm nay còn muốn qua a? Phùng Vân hờn dỗi nói. Trời ạ, ngày hôm qua là hôm qua, thiên địa hôm nay là hôm nay, như thế nào có thể xả làm một nói chuyện đâu. Trần Thiên Minh càng làm Phùng Vân áp dưới thân thể tại hạ khoái hoạt địa làm buổi sáng vận động. Đương Trần Thiên Minh đem Phùng Vân cùng với Quách Hiểu Đan lại giải quyết rụng sau, hắn rời giường tiến vào buồng vệ sinh rửa mặt. Khi trở về nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Nhĩ hảo, Trần Thiên Minh nói. Hắn chứng kiến điện báo biểu hiện là Khổng Bộ Nhàn đánh tới. Thiên Minh, ngươi hôm nay có rảnh không? Ta có việc tìm ngươi. Khổng Bộ Nhàn nói. Trần Thiên Minh nhìn thời gian hơn 8 giờ còn có thể uống điểm tâm sáng. Đi, ta tại khách sạn Huy Hoàng Lý đặt một cái phòng, ta mời ngươi uống điểm tâm sáng. Trần Thiên Minh cúp điện thoại để Phùng Vân cùng với Quách Hiểu đang cùng hắn cùng đi uống điểm tâm sáng, nhưng các nàng lại là lắc đầu. Khổng Bộ Nhàn có chuyện tìm hắn, Trần Thiên Minh hãy để cho bọn họ nói đi, các nàng ở bên cạnh có thể không được tốt. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của các nàng tùy tiện kêu điểm đồ ăn là được rồi. Trần Thiên Minh tới rồi phòng không có bao lâu, Khổng Bộ Nhàn cứ tới đây. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh khuôn mặt nhỏ nhắn hết các địa đỏ lên, nàng suy nghĩ cho tới hôm nay chính mình tới được mục đích, khẽ cắn môi ngồi ở Trần Thiên Minh đối diện. Khổng lão sư, ngươi thích ăn cái gì? Trần Thiên Minh cười hỏi Khổng Bộ Nhàn. Ta đã ăn điểm tâm, ngươi điểm đi sao? Ta ăn một chút là được. Khổng Bộ Nhàn nói. Nàng nghĩ đến ba ba nói với nàng trôi qua nói làm cho nàng không muốn đi theo Trần Thiên Minh, nhưng nàng đã suy nghĩ thật lâu cũng muốn rất rõ ràng, nàng không thể không có Trần Thiên Minh, nàng muốn tìm Trần Thiên Minh nói rõ ràng. Tốt, Trần Thiên Minh gật gật đầu tùy tiện điểm một ít thức ăn. Khổng lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Từ từ ngày đó Khổng Hạo Kỳ làm rõ lúc sau hắn có điểm sợ thấy Khổng Bộ Nhàn. Thiên Minh, ngươi không thể kêu của ta tên sao? Ngươi có thể bảo ta Bộ Nhàn. Khổng Bộ Nhàn u oán địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh một tiếng Khổng lão sư vô hình đem bọn họ quan hệ trong đó cấp rớt ra, chẳng lẽ đây là Trần Thiên Minh cố ý làm sao? Hắn không thích chính mình mà cố ý nói như vậy. Khổng Bộ Nhàn cảm thấy được buồn cười, lúc ấy nàng nghĩ để Trần Thiên Minh thích chính mình, sau đó nàng tái vứt bỏ Trần Thiên Minh làm cho Trần Thiên Minh thống khổ. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh không có thích chính mình, ngược lại chính mình hãm đi vào. Nàng ngay lúc đó nàng thích Trần Thiên Minh thích vô cùng, nàng chẳng những đang ở trong mộng mơ thấy Trần Thiên Minh, hơn nữa đang làm việc trong sinh hoạt cũng. Thường thường địa nghĩ Trần Thiên Minh, nàng phát hiện mình tái nói như vậy phỏng chừng cái gì cũng làm không được. Vì thế nàng quyết định tìm đến Trần Thiên Minh. Này Trần Thiên Minh làm khó nói. Nếu hắn gọi Khổng Bộ Nhàn tên vô hình trung nới lỏng khẩu, hắn sợ nàng cuốn quyết lấy hắn a. Như thế nào bảo ta một tiếng tên như vậy làm khó dễ ngươi sao? Khổng Bộ Nhàn nhìn Trần Thiên Minh thương tâm nói. Lúc ấy Trần Thiên Minh tại trên lớp học không để ý tới nàng, nàng tự tức giận phi thường. Kỳ thật khi đó nàng đã thích hắn, chỉ là nàng không biết mà thôi. Trần Thiên Minh nhìn Khổng Bộ Nhàn thương tâm bộ dáng, trong lòng hắn mềm nhũn không tự chủ được nói: Bộ Nhàn, ngươi nói đi, ngươi tìm ta sự tình gì? Khổng Bộ Nhàn dũng cảm nói: Thiên Minh, ta thích ngươi, ta không ngại ngươi có những nữ nhân khác, ta nhưng lấy trở thành ngươi trong đó một nữ nhân sao? Chỉ cần ngươi lấy ta là được, ta sẽ theo chân bọn họ ở chung hòa thuận. Thực xin lỗi Bộ Nhàn, ta không thích ngươi. Trần Thiên Minh kiên định địa lắc đầu. Hơn nữa ta đối với ta những nữ nhân khác đối xử bình đẳng không có gì chính thức bất chính thức thuyết pháp, ta phỏng chừng Khổng tổng lý cũng với ngươi nói rõ. Trần Thiên Minh hiện tại nhức đầu nhất đúng là chính mình nữ nhân danh phận vấn đề. Khổng Bộ Nhàn nói như vậy không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Vậy ta không cần đương chính thức, chỉ cần để cho ta đương nữ nhân của ngươi là được. Khổng Bộ Nhàn cắn cắn môi nói. Luôn luôn kiêu ngạo nàng có thể nói như vậy đã là phi thường nén giận. Trần Thiên Minh hay kiên định địa lắc đầu: Bộ Nhàn ngượng ngùng, ta phi thường cảm kích của ngươi thích, nhưng là ta đã có nhiều như vậy nữ nhân, ta không thể tái tiếp thụ ngươi. Còn lại ta chức là một cái rất bình thường nam nhân, ngươi về sau nhất định có thể tìm đến so với ta vĩ đại gấp trăm lần nam nhân. Ngươi vì cái gì không thích ta? Khổng Bộ Nhàn ánh mắt đỏ, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh liền lo lắng một lần đều không có ngựa trên tự cự tuyệt chính mình. Cảm tình vật này là không thể miễn cưỡng, ta chỉ có thể là nói phi thường cảm tạ của ngươi ưu ái. Trần Thiên Minh nói. Chúng ta chỉ có thể lấy trở thành bằng hữu nhưng không thể canh tiến thêm một bước. Khổng Bộ Nhàn khóc lóc thảm thiết chạy ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1967 chương tiểu ngũ lời nói. Đệ 1967 chương tiểu ngũ lời nói. Trần Thiên Minh thấy Khổng Bộ Nhàn chạy, hắn liền cấp Phùng Vân cùng với Quách Hiểu đang làm cho các nàng xuống dưới ăn điểm tâm. Đương Phùng Vân cùng Quách Hiểu đang biết Trần Thiên Minh cự tuyệt Khổng Bộ Nhàn thời điểm không khỏi âm thầm giễu cợt Trần Thiên Minh không hiểu thương hương tiếc ngọc. Các nàng đều xem qua Khổng Bộ Nhàn biết nàng bộ dạng phi thường xinh đẹp hơn nữa hay tổng lý nữ nhi. Nếu Trần Thiên Minh không cùng nàng hảo là có điểm đáng tiếc. Các ngươi không cần giễu cợt ta, ta chỉ muốn ta thích nữ nhân, nếu ta không thích ta sẽ không mang về ra. Hơn nữa ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Trần Thiên Minh nghĩ chính mình hiện tại đã có 20 mấy người nữ nhân cũng không cần phải. Lại thêm cái gì? Ăn xong bữa sáng sau Trần Thiên Minh cùng Hạ đều thương lượng một sự tình lại đi yên tĩnh bảo toàn công ty nhìn một lần liền trở lại Hoa Thanh Đại học nhìn xuống. Từ khi hắn này đoạn thời gian chưa cùng Tiểu Hồng liên hệ sau hắn liền rất ít đi Hoa Thanh Đại học. Trần Thiên Minh nghĩ tìm cái thời gian cùng trường học nói một lần không ở Hoa Thanh trong đại học đi học. Chứng kiến Khổng Bộ Nhàn không tốt, chứng kiến Tiểu Hồng cũng là không tốt. Đặc biệt nghe Tiểu Ngũ nói hiện tại Thang Gia Nghĩa thường xuyên tìm đến Tiểu Hồng bọn họ, còn có lúc đi ăn cơm xem ra bọn họ dương đắc rất nhanh. Trần Thiên Minh đi ở giáo đạo lúc liền chứng kiến phía trước đi tới hai người, bọn họ phía sau còn đi theo vài cái bảo tiêu. Trần Thiên Minh sững sờ một lần, hắn ngay lúc đó phía trước hai người đúng là Tiểu Hồng cùng Thang Gia Nghĩa. Hắn muốn trốn tránh lại là đã muộn, Tiểu Hồng thấy được hắn. Hắn đành phải ngượng ngùng địa đi qua tới: Tiểu Hồng, ngươi ra về sao? Trần Thiên Minh thanh âm có điểm ê ẩm cảm giác. Tiểu Hồng cũng thật không ngờ ở trong này chứng kiến Trần Thiên Minh, nàng vui sướng địa nhìn Trần Thiên Minh, nàng có rất nhiều lời sẽ đối Trần Thiên Minh nói nhưng hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh lúc nàng lại cũng không nói ra được. Nàng chỉ là đối với Trần Thiên Minh gật đầu, hơn nữa nhìn không chớp mắt hắn, dường như sợ hắn từ trong tầm mắt của mình trốn. Ta không ngăn các ngươi, ta còn có việc. Trần Thiên Minh có điểm chật vật địa đi phía trước mặt đi, không nghĩ gặp được Tiểu Hồng lại là gặp được Tiểu Hồng, xem ra nhân sinh có lúc là rất bất đắc dĩ. Về sau chính mình ít qua Hoa Thanh Đại học mới được, như vậy cũng sẽ không gặp được Tiểu Hồng đã gặp nàng cùng Thang Gia Nghĩa cùng một chỗ, lòng quá chu đau quá. Trần Thiên Minh hiện tại có điểm hối hận, sớm biết rằng nói vậy chính mình sẽ không đem Tiểu Hồng cấp đẩy đi ra ngoài. nhưng đồng thời hắn lại muốn nếu không cho Tiểu Hồng đi đón xúc người khác đi, cảm giác có phải là thật hay không chính thức chính mình kia đến lúc đó tất cả mọi người phải hối hận. Nghĩ đến đây hắn không hề hối hận, hắn ưỡn ngực đi về phía trước, hắn ở trong lòng yên lặng địa vi Tiểu Hồng chúc phúc. Tiểu Hồng người là ai? Vân A I K I A. Than Gia Nghĩa kỳ quái hỏi Tiểu Hồng. Hắn cảm giác được Tiểu Hồng cảm xúc biến hóa, có thể nói hắn thầm mến Tiểu Hồng lâu như vậy cũng không có ngay lúc đó Tiểu Hồng cùng người nào nam thanh niên từng có mật kết giao, lại là nàng mới vừa mới chứng kiến người nam nhân kia giống như muốn khóc dường như. Hắn là của ta một cái lão sư. Tiểu Hồng nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh không để ý tới. Nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Than Gia Nghĩa vội vàng nói chúng ta đi ăn cơm đi. Vừa rồi Tiểu Hồng lại là đáp ứng cùng hắn đi Hòa Thanh khách sạn ăn cơm. Từ khi hắn xuất viện sau hắn liền thường xuyên tìm đến Tiểu Hồng. Mà bởi vì hắn từng đã cứu Tiểu Hồng, Tiểu Hồng cũng không có đối với hắn cau có. Ngoại trừ có hay không mời hắn đi của nàng bên ngoài túc xá có khi cũng cùng hắn tại Hoa Thanh khách sạn ăn cơm. Hơn nữa Tiểu Hồng thường xuyên cướp đoạt trả tiền nàng nghĩ thỉnh hắn ăn cơm báo đáp hắn trước kia cứu giúp. Hảo, Tiểu Hồng gật gật đầu. Thông qua này đoạn thời gian tiếp xúc nàng ngay lúc đó Than Gia Nghĩa là một cái rất không tệ nam trẻ nhỏ, đối nàng vẫn nho nhã lễ độ cũng không có gì quá phận hành động, liền kéo nàng tay nhỏ bé cũng không dám. Nhưng là nàng biết nàng là sẽ không thích hắn, nàng muốn vào hôm nay nói với hắn rõ ràng. Khi bọn hắn sau khi cơm nước xong, Tiểu Hồng chính xác địa đối Than Gia Nghĩa nói Than Gia Nghĩa ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ta đang nghe. Than Gia Nghĩa cao hứng nói. Này đoạn thời gian có thể nói hắn cùng Tiểu Hồng tiếp xúc rất nhiều. Ở trong trường học còn không có người nào nam trẻ nhỏ cùng Tiểu Hồng ở bên ngoài ăn cơm xong, không phải Tiểu Hồng không ai theo đuổi, hơn nữa theo đuổi người rất nhiều, nhưng Tiểu Hồng lại là không để ý tới bọn họ. Hiện tại Than Gia Nghĩa có thể nói phi thường đắc ý, trong trường học đồng học đều nói hắn đã bọt nước. Trên Tiểu Hồng bởi vì chưa từng có một cái nam trẻ nhỏ cùng Tiểu Hồng như vậy thân cận. Cho nên Than Gia Nghĩa cũng thường xuyên lấy Tiểu Hồng bạn trai tự cho mình là thường xuyên chạy đến Tiểu Hồng trong ban cùng Tiểu Hồng đồng học hòa mình. Ta biết ngươi đối với ta tốt lắm, ta phi thường cảm tạ ngươi, nhưng là ta cho tới nay đều không có thích ngươi. Ta cũng từng nghĩ tới thử thích ngươi, nhưng ta ngay lúc đó đó là không có khả năng sự tình. Than Gia Nghĩa, chúng ta chỉ có thể là bằng hữu hoặc là ngươi đương ca ca của ta. Tiểu Hồng chính sắc nói. Đương ca ca của ngươi. Than Gia Nghĩa tươi cười ngựa trên cứng ngắc lại. Để hắn đương Tiểu Hồng ca ca này tuyên bố bọn họ trong lúc đó là không thể nào. Như vậy sao được đâu. Hắn nhỏ hơn Hồng đương bạn gái của hắn. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần mình tái kiên trì truy đi xuống Tiểu Hồng nhất định sẽ đáp ứng thành vi bạn gái của mình, nhưng hiện tại Tiểu Hồng lời nói đem hắn mộng cấp đánh vỡ. Tiểu Hồng gật gật đầu là Than Gia Nghĩa, ta biết ngươi là một cái hảo nam trẻ nhỏ, nhưng giữa chúng ta là không thể nào. Nói thật ra ta có người mình thích vì hắn ta, nhưng lấy cái gì cũng không muốn. Ta vì ngươi cũng có thể liền mệnh cũng không muốn. Than Gia Nghĩa lớn tiếng nói. Hắn căn bản không tiếp thụ được sự phát hiện này thật. Tiểu Hồng chẳng những không thích hắn còn có thích người, chẳng lẽ hắn là đang nằm mơ sao? Hay Tiểu Hồng cố ý cùng hắn hay nói giỡn suy? Nghĩ dùng cái này qua khảo nghiệm hắn đối nàng yêu. Đối với lần đó chuyện tình ta phi thường cảm tạ ngươi. Tiểu Hồng áy náy nói. Ta cũng muốn thật lâu, nhưng cảm kích cũng không có nghĩa là yêu thích, ta không thể lừa gạt chính mình cũng không có thể lừa gạt ngươi. Hơn nữa chúng ta luôn cùng một chỗ sẽ làm ta thích người hiểu lầm. Ngươi thích người có phải hay không vừa rồi tại giáo đạo lão sư kia? Than Gia Nghĩa đột nhiên hỏi. Tiểu Hồng sững sờ một lần, nàng thật không ngờ Than Gia Nghĩa có thể như vậy hỏi. Một lát sau Tiểu Hồng khẳng định gật đầu là ta thích sư phụ của ta, hơn nữa là thích rất nhiều năm. Vừa rồi hắn chứng kiến chúng ta cùng một chỗ, hắn nhất định sẽ hiểu lầm chúng ta. Thang Gia Nghĩa luôn luôn tại đoán Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng sẽ có quan hệ gì, thật không ngờ thực là như thế. Hắn không có nói cái gì nữa, chỉ là yên lặng địa ngồi ở chỗ kia. Hắn hiểu được Liễu Nguyên qua Tiểu Hồng này đoạn thời gian cùng mình ở cùng nhau là bởi vì hắn từng đã cứu nàng, mà nàng là một cái thiện lương cô gái không nghĩ mình ở trong bệnh viện khổ sở, cho nên thường xuyên đi bệnh viện nhìn hắn. Nghĩ Tiểu Hồng có thể đối với hắn như vậy, hắn lại làm sao có thể có cái gì câu oán hận đâu. Tiểu Hồng thực là một cô gái tốt, đáng tiếc ta không có phúc khí có được nàng. Thang Gia Nghĩa ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Thang Gia Nghĩa ngượng ngùng là ta thực xin lỗi, ta và ngươi đi rồi. Tiểu Hồng đứng lên đi ra ngoài. Đương Tiểu Hồng đi ra khách sạn lúc Tiểu Ngũ bọn họ cũng theo đi lên. Tiểu Hồng đi đến bên kia dưới tàn cây, tiếp theo ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế đá, sau đó cầm lấy điện thoại ra cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Tiểu Hồng, ngươi ăn cơm đi không có. Trần Thiên Minh chứng kiến là nhỏ Hồng đánh quá gọi điện thoại tới, hắn cười nói. Kỳ thật trong lòng của hắn là khổ. Lão sư ta nếm qua ngươi ăn có hay không? Ngươi hiện tại na. Tiểu Hồng sốt ruột hỏi han. Ta nếm qua, ta ngay lúc đó ở bên ngoài, có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh cố ý lạnh lùng nói. Tiểu Hồng nghe được Trần Thiên Minh thanh âm trong lòng lương nửa thanh. Lão sư vừa rồi người nam kia chính là lần trước đã cứu ta người kia, ta cùng hắn ăn cơm. Tiểu Hồng, ngươi không chỉ nói ta đã biết hắn gọi Thang Gia Nghĩa thôi, ta chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong Trần Thiên Minh liền cúp điện thoại. Tiểu Hồng chứng kiến Trần Thiên Minh treo điện thoại của mình không khỏi khóc lên. Ô ô ô, lão sư như thế nào đối với ta như vậy? Ta còn không có cùng hắn giải thích rõ sở đâu. Tiểu Hồng nghĩ này đoạn thời gian Trần Thiên Minh đối với mình lạnh lùng nàng lại thương tâm. Tiểu Hồng ngươi đừng khóc, ở bên kia Tiểu Ngũ chứng kiến Tiểu Hồng khóc đắc thương tâm như vậy, hắn liền đã đi tới. Hắn luôn luôn tại bên cạnh bảo hộ Tiểu Hồng, đối Tiểu Hồng giống như thân muội muội của mình. Hiện tại chứng kiến Tiểu Hồng như vậy, hắn cảm giác mình là muốn đứng ra nói hai câu, có thể tính là qua đi bị Trần Thiên Minh mắng hắn cũng là muốn nói. Tiểu Ngũ ca, lão sư không quan tâm ta, ta làm sao bây giờ a? Tiểu Hồng lau nước mắt đối Tiểu Ngũ khóc ròng nói. Sẽ không lão đại làm sao không nhớ ngươi đâu. Ngươi vĩnh viễn là hắn ra. Tiểu Ngũ an ủi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng lắc đầu nói không phải lão sư không thích ta, vừa rồi hắn còn chứng kiến ta cùng Thang Gia Nghĩa cùng một chỗ, hắn nhất định sẽ cho rằng ta cùng Thang Gia Nghĩa hảo, kỳ thật không phải Thang Gia Nghĩa đã cứu ta, ta không thể đối người ta cao có a. Vừa rồi ta đã cùng Thang Gia Nghĩa nói rõ chúng ta chỉ có thể là bằng hữu, không có khả năng trở thành cái loại này quan hệ. Hơn nữa ta có thiết người chúng ta sẽ không cùng một chỗ. Như vậy là tốt rồi, lão đại đến lúc đó nhất định sẽ với ngươi cùng một chỗ. Tiểu Ngũ cũng là cảm giác được Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng quan tâm bằng không, Trần Thiên Minh cũng không thường xuyên gọi điện thoại cho hắn hỏi Tiểu Hồng tình huống. Nhưng là vừa rồi ta gọi điện thoại cho lão sư thời điểm thanh âm của hắn rất lạnh lùng, hắn một chút cũng không quan tâm ta, không thích ta. Lần trước ta bị kẻ bắt cóc tập kích hắn cũng không có đến xem ta. Tiểu Hồng lại lau cùng nước mắt, lão sư trước kia không phải như thế, hắn rất đau ta, lần trước ta đều bị thương hắn đều không có đến xem ta. Nói tới đây Tiểu Hồng khóc đắc canh thương tâm. Tiểu Ngũ rõ ràng thanh ít hầu, sau đó khẽ cắn môi nói Tiểu Hồng kỳ thật ngươi không biết lúc ấy ngươi đang ở đây bệnh viện thời điểm lão đại đã tới rồi bệnh viện. Hắn đã tại cửa phòng bệnh có thể gặp lại ngươi cùng Thang Gia Nghĩa cùng một chỗ, hắn uống giấm chua chạy mất. Vì để Tiểu Hồng không hề khóc, Tiểu Ngũ quyết định thêm mắm thêm muối, dù sao lão đại bây giờ không có ở đây nơi này hắn cũng sẽ không biết. Bà ngoại sư khi đó đi vào bệnh viện. Quả nhiên Tiểu Hồng vừa nghe đến Tiểu Ngũ nói như vậy nàng ngựa trên tự đừng khóc. Tiểu Ngũ ca, ngươi là không phải cố ý gạt ta làm cho ta không khóc. Ta làm sao lừa ngươi, lúc ấy lão đại chân đi tới bệnh viện, nếu ngươi không tin ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn. Tiểu Ngũ chỉ bên kia bảo tiêu. Nhưng ngươi lúc ấy vì cái gì không nói cho ta? Tiểu Hồng có điểm nén giận địa nhìn Tiểu Ngũ. Nguyên lai lão sư hay khẩn trương của nàng khi đó hắn cũng tới đến bệnh viện. Tiểu Ngũ khổ nghiêm mặt nói, ta nào dám đối với ngươi nói a. Lúc ấy lão đại đặc biệt giao đợi chúng ta không thể nói cho ngươi hắn đã tới bệnh viện, nếu chúng ta nói cho ngươi nói nhất định sẽ bị lão đại giết chết. Vì cái gì lão sư có thể như vậy? Hắn còn tại ư ta sao? Tiểu Hồng tự nhủ nói. Hắn đương nhiên để ý ngươi, nếu không cần ngươi hắn cũng sẽ không mỗi ngày gọi điện thoại cho ta vụng trộm hỏi tình huống của ngươi. Tiểu Ngũ liều mạng gật đầu, hắn vừa rồi cố ý rời đi có thể là gặp lại ngươi cùng cái kia Than Gia Nghĩa cùng một chỗ, hắn ghen tị. Lão đại a, vì hạnh phúc của các ngươi ta chỉ có thể là bịa đặt. Tiểu Ngũ ở trong lòng nói. Xong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1968 chương ngươi ghen tị, đệ 1968 chương ngươi ghen tị. Tiểu Ngũ ca có thật không? Ta rất cao hứng Liễu Nguyên qua lão sư hay quan tâm của ta. Tiểu Hồng cao hứng địa nhảy dựng lên. Lại là ta hiện tại đã cùng Than Gia Nghĩa nói rõ ràng lão sư không nghe giải thích của ta, ta làm sao bây giờ a? Tiểu Hồng nhìn Tiểu Ngũ muốn cho Tiểu Ngũ giúp nàng nghĩ biện pháp. Tiểu Hồng kỳ thật này rất đơn giản, theo ngươi như vậy thông minh ngươi nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Hơn nữa lão đại như vậy quan tâm ngươi, ngươi tùy tiện một thể hiện hắn sẽ sốt ruột đắc tượng kiến bò trên chảo nóng dường như. Tiểu Ngũ trên mặt lộ ra giảo hoạt tươi cười. Lão đại kỳ thật ta không phải hại ta và ngươi là giúp ngươi a. Ta không suy nghĩ hai người các ngươi đều thống khổ như vậy. Tiểu Ngũ ở trong lòng nói xong. Nghe Tiểu Ngũ nói như vậy, Tiểu Hồng nhãn tình sáng lên, nàng là một cái thông minh cô gái đương nhiên hiểu được Tiểu Ngũ nói cái gì. Tiểu Hồng cảm kích địa nhìn Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ ca cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta còn tại để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Ha ha, không khách khí, Tiểu Ngũ cười nói. Tiểu Hồng kỳ thật chúng ta đều đem ngươi là muội muội, gặp lại ngươi cùng lão đại biến thành như vậy chúng ta cũng nhìn bất quá đi. Ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Ngươi nhất định sẽ thành công. Hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đột nhiên Tiểu Hồng xoay người đối Tiểu Ngũ nói, Tiểu Ngũ ca ta thiếu chút nữa đã quên rồi, nói cho ngươi biết lớp chúng ta chủ nhiệm hôm nay buổi sáng hỏi ta có liên quan tình huống của ngươi, nàng có thể đối với ngươi có hảo cảm a. Bởi vì có lúc Tiểu Ngũ giúp Tiểu Hồng xin phép cho nên Tiểu Ngũ thường cùng Tiểu Hồng chủ nhiệm lớp giao tiếp. Ngươi nói là sự thật. Tiểu Ngũ mừng rỡ như điên, Tiểu Hồng chủ nhiệm lớp là mới trở về nữ giáo sư, nàng rất được a. Xinh đẹp đắc hắn, mỗi lần đã gặp nàng đều là âm thầm chảy nước miếng. Tiểu Hồng cười nói, đương nhiên là sự thật, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi a. Tiểu Ngũ ca, chúng ta chủ nhiệm lớp lại là rất được a, ngươi cần phải cố lên. Đó là. Tiểu Ngũ một bên lau nước miếng một bên liều mạng gật đầu. Ta hiện tại đi vội, Tiểu Ngũ ca chờ ta trở lại sẽ giúp ngươi chu toàn chuyện tốt. Tiểu Hồng một bên chạy trước vừa nói. Tốt. Tiểu Ngũ cao hứng nói. Cái khác bảo tiêu hâm mộ địa đối Tiểu Ngũ nói, Tiểu Ngũ ngươi có diễm phúc a, cái kia nữ chủ nhiệm lớp phi thường xinh đẹp, thật sự là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu. Tiểu Ngũ tức giận địa bạch bọn hắn liếc mắt một cái, các ngươi biết cái gì, cái này gọi là người tốt có hảo báo. Hơn nữa ta bộ dạng cũng mang đẹp trai a. Ngày hôm sau Tiểu Ngũ tự lo lắng địa cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại, lão đại bất hảo, Tiểu Hồng muốn mù mịt hồi huyện quê nhà chúng ta ngăn cũng ngăn không được. Nàng hôm qua trời đã lấy lòng vé máy bay, hiện tại cũng nhanh đến sân bay, ta nghe nàng nói phi cơ rất nhanh như muốn bay lên. Cái gì? Tiểu Ngũ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh vừa nghe cũng là nghỉ ngơi, Tiểu Hồng không phải muốn lên khóa sao? Nàng như thế nào về nhà đâu? Có phải hay không Tiểu Hồng cuộc sống gia đình sự tình gì? Không phải a. Tiểu Hồng nói ngươi không thích nàng, nàng cũng không muốn đọc thư, nàng làm hết thảy đều là cho ngươi, hiện tại ngươi không thích nàng, nàng không cần phải tái đọc thư, nàng về nhà quên đi. Tiểu Ngũ nói. Lão đại kỳ thật Tiểu Hồng rất thích ngươi, nàng cùng cái kia Than Gia Nghĩa không có quan hệ gì. sau lại Than Gia Nghĩa xả thân cứu nàng, nàng cảm thấy được Than Gia Nghĩa người này còn có thể chỉ là cùng hắn giao bằng hữu. Lúc ấy Than Gia Nghĩa bị thương nằm viện, Tiểu Hồng hợp tình hợp lý cũng phải đi nhìn một lần hắn, nhưng ngươi lúc ấy để cho ta không nói cho Tiểu Hồng ngươi từng đã tới bệnh viện. Tiểu Hồng nghĩ đến nàng bị người khác tập kích bị thương, ngươi đều không đến nhìn nàng, nàng phi thường thương tâm còn khóc hơn 10 ngày a. Tiểu Ngũ hiện tại phát hiện mình cũng là rất có biểu diễn thiên phú, nếu như mình không làm Bảo Tiêu đi làm diễn viên cũng là rất có tiềm chất. Ngươi làm sao ngươi không nói cho ta? Trần Thiên Minh hổn hển địa mắng. Tiểu Ngũ, ta lệnh cho ngươi mang nhân lập tức đi theo Tiểu Hồng bảo vệ tốt nàng, nếu nàng đã xảy ra chuyện gì ta muốn mạng của ngươi. Trần Thiên Minh cũng biết Tiểu Hồng tính tình, nếu nàng cứng nhắc lấy tính tình qua những người khác là ngăn không được nàng, lần trước nàng chính là ngựa trên từ Mơ Thị trở lại kinh thành. Nghe Tiểu Ngũ nói Tiểu Hồng thích hắn mà không phải Than Gia Nghĩa, Trần Thiên Minh trong lòng đắc chí. Mình là phải về Mơ Thị một chuyến mới được, nhất định phải cùng Tiểu Hồng nói rõ ràng, nàng không đọc thư sao được đâu. Đặc biệt nàng tại toán học trên thiên phú, nếu về nhà thì phải là dậm chân giận dữ. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn lấy ra nữa vừa thấy là mầm nhân đánh tới. Thiên Minh, Tiểu Hồng phải về nhà, nàng nâng lên một cái đồng học cho một phong chuyển giao cấp sở nghiên cứu từ chức, tin ngươi nhanh lên đi đem nàng cấp tìm trở về, ngàn vạn lần đừng cho nàng làm chuyện điên rồ. Mầm nhân sốt ruột nói. Hảo, ta ngựa trên trở về Mơ Thị tìm nàng. Trần Thiên Minh gật đầu. Mầm nhân, ngươi ngàn vạn lần không cần đem từ chức thư giao cho sở nghiên cứu, ta đi đem Tiểu Hồng tìm trở về. Trần Thiên Minh ngựa trên cấp Tiểu Hồng gọi điện thoại, nhưng là Tiểu Hồng di động đã đóng, hắn lại cấp Tiểu Ngũ gọi điện thoại. Tiểu Ngũ nói Tiểu Hồng đã tại Yên Tĩnh Kiểm, nơi đó bọn họ may mắn còn có thể mua được vé máy bay. Trần Thiên Minh ngựa trên từ Hổ Đường chạy đi đâu đi ra, hắn chuẩn bị hướng Hứa Bách Hội báo công tác, nhưng hay Tiểu Hồng có điều trọng yếu, hắn vội vàng cùng Hứa Bách đánh tiếp đón sau liền chạy ra Hổ Đường. Vốn Trần Thiên Minh muốn ngồi chuyên cơ trở về, nhưng nghĩ hiện tại tiên sinh vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, lần trước những cao thủ lại đáng sợ như vậy, vẫn là đem chuyên cơ lưu cho Trương Ngạn Thanh bọn họ tiếp viện. Vì thế Trần Thiên Minh làm cho người ta lập thành nhất ban vé máy bay hồi Mơ Thị. Lo lắng Trần Thiên Minh trở lại Mơ Thị sau, hắn nghe Tiểu Ngũ nói Tiểu Hồng đã trở lại huyện phụ thành trấn gia, bọn họ luôn luôn tại Tiểu Hồng gia phụ cận nhìn. Trần Thiên Minh vừa giận ngồi xe đi vào phụ thành trấn, khi hắn chứng kiến này đó quen thuộc địa phương không khỏi âm thầm đáng tiếc. Vài năm phụ thành trấn còn không có nhiều hơn biến hóa lớn. Hắn luôn luôn tại bên ngoài Dương một thời gian đã quên trợ giúp huyện Dương kinh tế. Trần Thiên Minh hạ quyết tâm sau khi trở về phái người đến huyện cùng có liên quan lãnh đạo thương lượng một lần, nhìn ở địa phương nào trợ giúp bọn họ đem huyện kinh tế cảo thượng. Đặc biệt phụ thành trấn nhất định phải biến thành kinh tế mở khu. Trần Thiên Minh đã nghĩ kỹ chưa, tại phụ thành trấn thể hiện vài cái hạng mục tái đặt mua một vài nhà xưởng, như vậy phụ thành trấn kinh tế suy nghĩ không đi lên cũng khó. Đương nhiên hiện tại hắn còn không phải suy nghĩ này thời điểm, trước tiên đem Tiểu Hồng chuyện tình làm tốt nói sau. Tới rồi trong trấn, Trần Thiên Minh không dám đi Tiểu Hồng ra, nếu để cho Tiểu Hồng người nhà biết mình là nhỏ Hồng lão sư còn cùng Tiểu Hồng có cái khác ám muội quan hệ, nói như thế nào cũng là nói bất quá đi. Vu là xe của bọn hắn tại Tiểu Hồng gia không xa địa phương tự dừng lại, Trần Thiên Minh cấp Tiểu Ngũ gọi điện thoại, chỉ chút lát sau Tiểu Ngũ tự cao hứng địa đã chạy tới. Trần Thiên Minh không biết Tiểu Ngũ cao hứng là cái gì, hắn còn tưởng rằng Tiểu Ngũ chứng kiến chính mình đến đây mà cao hứng, nếu cho hắn biết Tiểu Ngũ cao hứng là bởi vì Tiểu Ngũ mưu kế thành công mà cao hứng, lời nói phỏng chừng hắn là một chưởng chụp chết Tiểu Ngũ. Lão đại, ngươi đã đến rồi. Tiểu Ngũ cười nói. Ông Tiểu Hồng ngay lúc đó ở nơi nào? Trần Thiên Minh sốt ruột hỏi han. Tiểu Hồng tại cùng người nhà của hắn ăn cơm, phỏng chừng hiện tại cũng là ăn xong rồi. Tiểu Ngũ nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, ngươi đi đem Tiểu Hồng kêu lên, qua điện thoại di động của nàng đóng, ta tìm nàng cũng là tìm không thấy. Tiểu Ngũ gật gật đầu, hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ. Chưa từng có bao lâu Tiểu Ngũ mang theo Tiểu Hồng đã tới. Tiểu Hồng chứng kiến Trần Thiên Minh quả nhiên tìm đến nàng, trong lòng nàng âm thầm cao hứng. Bất quá nàng là không dám biểu lộ ra nàng cố ý chứ, vẻ mặt mờ mịt đi đến Trần Thiên Minh bên người. Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Hồng hỏi Trần Thiên Minh. Tiểu Hồng, ngươi lên xe trước đi sao? Trần Thiên Minh nhìn bốn phía, chứng kiến một số người đang nhìn bọn họ, hắn không nghĩ ở trong này cùng Tiểu Hồng nói chuyện. Tiểu Hồng lên xe sau Trần Thiên Minh để lái xe chạy đến công đường bên ngoài. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì không đọc thư? Ngươi có biết ngươi làm lơn a nơn hơn u vinh quy quy vậy phi thường ngốc sao? Ngươi đều không thích ta, ta đọc thư có gì hữu dụng đâu? Tiểu Hồng nói xong khóc lên. Này không phải là của nàng giả khóc mà là từ trong lòng khóc. Nếu Trần Thiên Minh thật sự không thích nàng, nàng cảm thấy được thế giới này một chút ý tứ cũng không có. Nàng thích Trần Thiên Minh từ trong lòng thích hắn, nhưng hắn vì cái gì như vậy đối với mình đâu? Ta không phải. Trần Thiên Minh không biết nói như thế nào, hắn hay nghĩ khuyên Tiểu Hồng. Kỳ thật than gia nghĩa người này rất không sai, ngươi vì cái gì không lo lắng một lần? Ta già như vậy không thích hợp ngươi. Tiểu Hồng tức giận nói than gia nghĩa là không sai nhưng không thích hợp ta. Ngươi cũng biết ta phi thường thích ngươi, nếu như không có ngươi cuộc sống của ta sẽ không có ánh mặt trời. Cho nên ngươi nếu không quan tâm ta lời nói, ta không đi trường học cũng không đi sở nghiên cứu, ta liền ở nhà cùng ba mẹ ta. Còn lại ngươi trước kia cấp ngân hàng của ta giữ lại ta, đều giao cho mầm nhân lão sư. Ngươi thật sự không thích than gia nghĩa. Trần Thiên Minh trong lòng có điểm cao hứng. Xét thấy hàng hạng văn vấn đề, Trần Thiên Minh đã nhiều lần phái người điều tra quá than gia nghĩa, bối cảnh hắn là không có vấn đề gì người. Ta không thích hắn bởi vì hắn từng đã cứu ta, ta chỉ là khi hắn bằng hữu hoặc là ca ca đối đãi. Nhưng ngươi sao? Ta bị người tập kích nằm viện, ngươi cũng không tới nhìn lão sư ta, ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn đối với ta? Chẳng lẽ ngươi muốn tử ta mới được sao? Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh. Ta na bỏ được tử ngươi, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Kỳ thật ta là phi thường quan tâm của ngươi, lúc ấy ta cũng đi bệnh viện, sau lại ta ngay lúc đó ngươi cùng than gia nghĩa tại thân mật thuyết nói ta liền không đi vào, ta nhưng là mỗi ngày hỏi Tiểu Ngũ về tình huống của ngươi, ngươi không tin có thể hỏi Tiểu Ngũ. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích. Trải qua chuyện này sau, Trần Thiên Minh cũng muốn thông mình là phi thường lại thêm phi thường thích Tiểu Hồng, hơn nữa Tiểu Hồng cũng không thích than gia nghĩa, lần này nàng từ kinh thành chạy về qua có thể đã gặp nàng đối với mình thâm tình. Tiểu Hồng nói ta không nên hỏi Tiểu Ngũ ca, ta tin tưởng ngươi nói như thế. Lão sư ngươi biết không? Ngày đó ta tức giận từ mơ thì chạy trở lại kinh thành sau, ta rất hận ngươi. Nhưng ngày hôm sau ta vốn không có như vậy hận ngươi, nhưng ngươi cũng không tới tìm ta, cũng không tới hống ta, ngươi thật sự không thích ta sao? Trần Thiên Minh lắc đầu, ta không phải không thích ngươi, ta là sợ giữa chúng ta thật sự không thích hợp, ta sợ chúng ta cùng một chỗ sẽ hại ngươi. Cho nên chúng ta rõ ràng cho chúng ta bình tĩnh xử lý xuống. Sau lại cạnh ngươi lại xuất hiện than gia nghĩa, ta ngay lúc đó than gia nghĩa là một cái rất không sai nam trẻ nhỏ, cho nên ta càng thêm yên lặng theo dõi kỳ biến. Cho đến ngươi bị người tập kích, ta đi bệnh viện lý gặp lại ngươi nhóm cùng một chỗ nói chuyện, ngươi nói đáp ứng hắn trở thành bằng hữu ta đã đi. Nói tới đây Trần Thiên Minh ngữ khí có điểm ê ẩm. Lão sư ngươi lúc ấy có phải là ghen hay không? Tiểu Hồng giảo hoạt địa nhìn Trần Thiên Minh. Nàng đã từ Tiểu Ngũ trong lời nói biết được hết thảy, bất quá nàng muốn nghe Trần Thiên Minh chính mồm nói ra, nàng thật là cao hứng, nguyên lai lão sư cũng sẽ uống của mình giấm chua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1969 chương thu Tiểu Hồng đệ 1969 chương thu Tiểu Hồng ta không có. Trần Thiên Minh đỏ mặt, hắn na không biết xấu hổ thừa nhận này đâu. Quên đi, lão sư đều không thích ta hay về nhà đi sao? Tiểu Hồng lấy tay thân hướng cửa xe làm bộ muốn mở cửa xe xuống xe bộ dáng. Trần Thiên Minh luống cuống này đoạn thời gian chính hắn cũng bị tra tấn đắc phải không bộ dáng hắn ngay lúc đó Tiểu Hồng đã thật sâu in dấu ở trong lòng của hắn, nếu hắn mất đi Tiểu Hồng nhất định sẽ hối hận cả đời. Hiện tại hắn chứng kiến Tiểu Hồng phải đi, hắn vội vàng lôi kéo Tiểu Hồng nói: Tiểu Hồng ngươi không cần đi, ngươi trước hãy nghe ta nói. Hảo, ta nghe ngươi nói. Tiểu Hồng cúi đầu trở lại xe vị trên, nếu Trần Thiên Minh đã gặp nàng khó miệng cười yếu ớt nhất định biết đây là nàng cố ý thiết kế để hắn nói ra hắn lời trong lòng của mình. Tiểu Hồng ta là có điểm ghen. Trần Thiên Minh Hồng nghiêm mặt nói. Lão sư ngươi thật sự yêu thích ta sao? Tiểu Hồng trong lòng nhạt khai liễu hoa. Đều đến phía sau Trần Thiên Minh cũng không có tái che giấu cái gì. Là Tiểu Hồng ta rất thích ngươi. Tuy rằng ta này đoạn thời gian không có đi nhìn ngươi, không có điện thoại cho ngươi, nhưng là ta vẫn vướng bận ta và ngươi, ngay lúc đó ta thật sâu thích ta và ngươi, không thể không có ngươi. Đương Trần Thiên Minh nói xong những lời này sau, hắn cảm giác mình cả người thoải mái rất nhiều. Lão sư Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh thâm tình thổ lộ, nàng cũng nhịn không được nữa, nàng hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới gắt gao địa ôm hắn. Trong lúc nàng ngửi được trên người hắn vẻ này quen thuộc, nam nhân vị lúc nước mắt không tự chủ được đè rớt xuống. Lão sư rốt cục giải khai tâm kết, rốt cục nói thiết chính mình. Tiểu Hồng ngươi đừng khóc. Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Hồng khóc trong lòng lại đau đến muốn chết. Nếu hiện tại Tiểu Hồng muốn thiên thượng ánh trăng hắn đều phải nghĩ biện pháp đem xuống. Chỉ cần ngươi không khóc, ngươi nói cho ta biết muốn ta làm gì đều được. Ta muốn ngươi hôn ta. Tiểu Hồng ngẫm đầu Hồng nghiêm mặt nói. Nàng kia như hoa đào gặp mưa, mặt để Trần Thiên Minh nhìn tim đập thình thịch. A! Trần Thiên Minh sững sờ một lần, hắn thật không ngờ Tiểu Hồng sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Tiểu Hồng có điểm tức giận địa biểu môi, làm sao vậy, ngươi không chịu sao? Trần Thiên Minh chưa trả lời, hắn dùng hành động thay thế câu trả lời của mình, hắn đích thân lên Tiểu Hồng cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu Hồng chủ động phối hợp địa mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thân ra bản thân cái lưỡi đinh hương. Bọn họ ngựa trên hôn lên, này đoạn thời gian khổ sở giống như tất cả này vừa hôn trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão sư ta yêu ngươi. Tiểu Hồng thở phì phò nói. Vừa rồi mãnh liệt làm cho nàng thiếu chút nữa không có tức giận, bất quá nàng còn là cao hứng phi thường lão sư lại thân nàng. Tiểu Hồng ta cũng yêu ngươi. Trần Thiên Minh thâm tình địa nhìn Tiểu Hồng, có một đoạn thời gian không có thấy Tiểu Hồng hắn đặc biệt tưởng nhớ nàng. Hắn gắt gao địa ôm Tiểu Hồng dường như sợ nàng chạy trốn dường như. Ai lão sư ngươi đều cùng Hoàng Lăng cái kia ta phải. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói. Nàng không nghĩ tái phức tạp hay nhanh lên cùng lão sư cái kia làm cho mình trở thành lão sư nữ nhân, như vậy mới sẽ đảm bảo lão sư mới sẽ không cần chính mình. Nàng nghĩ Hoàng Lăng đã là lão sư nữ trong lòng người mang không phải tư vị. Trần Thiên Minh chính xác nói Tiểu Hồng kỳ thật ngươi không biết ngay lúc đó tình cảnh ta cũng vậy bất đắc dĩ. Trần Thiên Minh đem ngay lúc đó tình huống nói cho Tiểu Hồng, Hoàng Lăng như thế nào bị chu dưới của hắn thuốc, chính mình lại là như thế nào bị cùng nàng làm cái loại này sự tình. A, nguyên lai là như vậy, ngươi lúc ấy vì cái gì không nói cho ta, hướng ta giải thích. Tiểu Hồng cảm giác mình hiểu lầm Trần Thiên Minh. Ta bắt đầu là suy nghĩ hướng ngươi giải thích, nhưng ngươi làm sao nghe giải thích của ta a? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Sau lại ta lại muốn cấp mọi người một cái bình tĩnh cơ hội cho nên cũng không hướng ngươi giải thích, đồng thời cũng làm cho mầm nhân các nàng không cần nét ta, còn kỳ quái vì cái gì mầm nhân lão sư các nàng không có khuyên ta, nguyên lai là ngươi làm cho các nàng không cần lo cho. Tiểu Hồng hiểu được. Lão sư dù sao ta không quản ngươi, hôm nay nhất định phải làm cho ta trở thành nữ nhân của ngươi, bằng không ta liền hận ngươi cả đời. Tiểu Hồng khẽ cắn môi cố ý hung tợn nói. Trần Thiên Minh sững sờ một lần, khuya hôm nay. Tiểu Hồng ngươi không là vừa mới về nhà. Sao? Ngươi không bồi ba mẹ ngươi vài ngày sao? Tiểu Hồng lắc đầu, ta khuya hôm nay trước cùng ngươi, ngày mai ta tái về nhà bồi ba mẹ ta. Dù sao ta đã mời vài ngày giả không nóng nảy. Cái gì? Ngươi mời vài ngày giả? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Ta là nói ta nhưng lấy thỉnh vài ngày giả. Tiểu Hồng vội vàng bãi bắt tay vào làm giải thích. Nàng thiếu chút nữa tự nói lỡ miệng, kỳ thật nàng làm sao là từ chức và vân vân, nàng cố ý bãi một lần ô long sau đó thỉnh vài ngày giả về nhà. Mà Tiểu Ngũ cùng với Mầm Nhân, bọn họ đều phi thường phối hợp nàng cho nên mới xuất hiện một màn này. A, nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh nói, Tiểu Hồng, chúng ta hôm nay về trước Mưu Thị, ngày mai ta cho nửa ngươi trở về được không? Tiểu Hồng xấu hổ nghiêm mặt nói, hảo, ta nghe lão sư. Lão sư ngươi ăn cơm đi không có? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, ta còn chưa có ăn cơm a. Ta vừa về tới Mơ Thị tự chạy tới tìm ngươi, ta vừa nghe ngươi không đọc thư chạy về ra, ta nói đó có tâm tư ăn cơm, ta hiện tại bụng còn tại tuyệt đâu. Kia trở lại Mơ Thị sau có muốn hay không ta uy ngươi ăn a? Tiểu Hồng cười duyên. Tốt tốt, Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Nghĩ hay quá nhỉ. Tiểu Hồng tức giận đìa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Bất quá nếu lão sư thật sự muốn ta uy, ta liền uy ngươi. Trần Thiên Minh nghe Tiểu Hồng mâu thuẫn lời nói không nói gì, nữ nhân chính là nữ nhân, từ lúc nào đều cũng có tự mâu thuẫn thời điểm. Vì thế Trần Thiên Minh mang theo Tiểu Hồng trở lại Mơ Thị. Vốn Trần Thiên Minh suy nghĩ về nhà nhưng Tiểu Hồng không cho nàng nghĩ như vậy, tình thơ ý họa thần thánh, một ngày nếu ở nhà có nhiều như vậy tỉ tỉ tại kia cũng quá phá hư không khí. Nàng suy nghĩ chính mình một mình cùng với Trần Thiên Minh cùng một chỗ quá một cái thuộc về mình một ngày, đem mình giao cho Trần Thiên Minh. Bởi vậy Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Bởi vì Tiểu Hồng đã nếm qua cũng trên cơ bản là Trần Thiên Minh đang dùng cơm. Cơm nước xong Trần Thiên Minh ở phía trên mở một cái phòng. Tiểu Hồng đi tiến gian phòng, Lý Hậu tâm lý có điểm sợ hãi. Nàng luôn luôn tại chờ mong chính mình trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân, nhưng là sắp tiến đến thời điểm nàng bắt đầu khẩn trương. Trần Thiên Minh đem cửa phòng đóng lại, chứng kiến Tiểu Hồng thân thể khẽ run không khỏi cười nói, Tiểu Hồng làm sao vậy, ngươi sợ hãi sao? Ta không có sợ hãi. Tiểu Hồng nghiêm mặt lắc đầu. Lão sư nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau phải không? Tiểu Hồng hỏi Trần Thiên Minh. Là có điểm thương yêu đặc biệt, ngươi bây giờ còn nhỏ, muốn bớt quá 2 năm chúng ta tái cái kia. Trần Thiên Minh cố ý đối Tiểu Hồng nói. Không, ta không đợi thương yêu, tự thương yêu ta sẽ chịu đựng không gọi. Tiểu Hồng làm sao khẳng kết 2 năm sau tái cái kia đâu. Nàng khuy hôm nay nhất định phải trở thành lão sư nữ nhân, cho dù là trời sụp đất nứt cũng là muốn. Trần Thiên Minh đi đến Tiểu Hồng bên người nhẹ nhàng ôm nàng. Không, có việc gì, ta vừa rồi chỉ là với ngươi hay nói giỡn, chỉ là bắt đầu có một chút thương yêu, tự như chích giống nhau, một lát sau sẽ không tái đau hơn nữa, phi thường thoải mái. Ta sợ chứ. Tiểu Hồng cúi đầu ngượng ngùng nói. Chỉ là có điểm giống, không có việc gì. Trần Thiên Minh quyết định dùng thực tế hành động mà nói phục Tiểu Hồng. Hắn đem Tiểu Hồng phóng ngã vào giường chủ trên, sau đó thân tay nàng cũng bắt đầu ở trên người của nàng sờ soạn. Ân lão sư, tại Trần Thiên Minh thân phủ hạ, Tiểu Hồng cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, đặc biệt lần này Trần Thiên Minh cùng trước kia không giống với. Bởi vì trước kia Trần Thiên Minh sở làm cho của nàng nhiệt liệt chỉ là sờ của nàng tô phong rồi biến mất, có sờ hoa của nàng công viên. Hiện tại Trần Thiên Minh đụng đến của nàng nơi đó, cái loại này hưng phấn triều toan tính ngựa trên bừng lên, đem nàng bên người tiểu khố cấp thể hiện ướt. Trần Thiên Minh nhìn tu nhân Tiểu Hồng kìm lòng không đậu nói, Tiểu Hồng, ta muốn cho ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta đừng cho người khác đem ngươi cướp đi. Lão sư ngươi yêu ta đi sao, ta không sợ thương yêu, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Tiểu Hồng cũng động tình, nàng nhẹ nhàng mà giãy du thân thể mềm mại. Trần Thiên Minh chỉ là tam hạ hai cái sẽ đem tiểu y phục màu đỏ cấp diệt trừ, đã có hơn 1 tháng chưa cùng Tiểu Hồng thân thiết, hắn đặc biệt tưởng nhớ nàng. Hơn nữa Tiểu Hồng kia mềm mại thân thể lại kích khởi trong cơ thể hắn nhiệt huyết. tuy rằng Trần Thiên Minh không phải la lị cùng nhưng là đối mặt loại này tiểu cô nương hắn thật sự nếu không hùng lên lời nói hắn cũng không phải là nam nhân. Tiểu Hồng ta đến đây. Trần Thiên Minh đã đụng đến Tiểu Hồng cái kia lý hoàn toàn cụ bị chiến đấu trạng thái hắn nhẹ nhàng mà chạy tới nàng cửa nhà ôm nhu hỏi nàng. Ân Tiểu Hồng khẽ gật đầu. Có thể trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân là nàng đời này là tối trọng yếu nguyện vọng nàng làm sao có thể không đồng ý đâu. Bất quá nàng tại trên mạng chứng kiến một vài miêu tả biết lần đầu tiên thật là thương yêu cũng là từng cái cô gái muốn thành vi nữ nhân cần phải trải qua chi lộ. Trần Thiên Minh hơi động một chút nhẹ nhàng mà vào Tiểu Hồng gia môn nhưng hắn không dám lộn xộn sợ nàng sẽ canh thương yêu. A lão sư thương yêu. Tiểu Hồng nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh nhức đầu chính mình chỉ là vừa tiến vào một vài nàng cứ như vậy đâu còn không có làm cho nàng thực sự trở thành nữ nhân của mình đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng không tái do dự hắn dùng lực một cái. A. Lần này Tiểu Hồng kêu đắt lớn hơn nửa tiếng may mắn phòng phi thường cách âm bằng không sẽ bị người khác nghe được. Tiểu Hồng dường như biết mình như vậy kêu đắt nói quá lớn nàng vội vàng cắn môi không dám gọi. Bất quá nhìn trên mặt hắn biểu tình phải là đau đến không nhẹ. Tiểu Hồng ngượng ngùng chính là chỗ này lần đau một vài về sau sẽ không đau. Hơn nửa lần này nếu ta không vào đi ngươi là được không nữ nhân của ta. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Lão sư ta không có trách ta và ngươi nhịn được ngươi ngươi đừng có ngừng xuống dưới ngươi tiếp tục động đi sao. Tiểu Hồng hít lãnh khí nói. Trần Thiên Minh làm sao không thương Hương Tiết Ngọc đâu. Hắn không có tiếp tục động mà là thân Tiểu Hồng trước ngực Tô Phong. Này là kinh nghiệm của hắn ở phía sau chỉ có hảo hảo mà. Thân một lần Tiểu Hồng đậu mới có thể giảm bớt của nàng đau đớn hơn nữa làm cho nàng nhanh lên hồi phục. Quả nhiên chưa từng có bao lâu Tiểu Hồng tự ám chỉ Trần Thiên Minh có thể tiếp tục động. Lần này Trần Thiên Minh không khách khí hắn bắt đầu ở nàng mềm mại trên thân thể vận động. Từng đợt chuyện qua đi Tiểu Hồng hạnh phúc địa ôm Trần Thiên Minh nàng xem thấy trên giường đơn vết máu khóc nói lão sư ta thật là cao hứng a ta rốt cục trở thành nữ nhân của ngươi. Trần Thiên Minh thổi mạnh Tiểu Hồng cái mũi nha đầu ngốc trở thành nữ nhân của ta có cái gì thật là cao hứng. Vừa rồi vất vả ngươi ngươi mau ngủ một hồi ngày mai ngươi còn phải về nhà đâu. Ân lão sư ta mệt mỏi quá a. Nguyên lai làm loại chuyện này là mệt mỏi như vậy bất quá sau lại thật thoải mái ta rất thích. Nói xong Tiểu Hồng tiến vào Trần Thiên Minh trong lòng không dám ngẩng đầu. Này không có vấn đề ta về sau sẽ làm ngươi thường xuyên thích. Trần Thiên Minh cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1970 chương đệ 1970 chương Trần Thiên Minh đãi Tiểu Hồng ngủ sau hắn liền rời giường đi buồng vệ sinh giặt sạch một cái tắm. Sau khi tắm xong hắn cảm giác chân khí của mình dường như lại tăng tiến một vài không khỏi trong lòng âm thầm cao hứng. Đây là lệ thường mỗi khi hắn phá tan một cái xử nữ lúc sau võ công sẽ mạnh hơn một vài đặc biệt này sẽ võ công xử nữ hiệu quả lại rõ ràng. Vì thế Trần Thiên Minh quanh co chân ngồi dưới đất luyện lên hương ba công. Trên người này mạnh mẽ chân khí tại bên trong thân thể của hắn quay cuồng giống như thủy triều vọt tới vọt đi. Hắn đem hương ba công vận 18 cái chu thiên sau liền chậm rãi mở to mắt. Lúc này hắn cảm thấy được trong cơ thể phi kiếm giống như muốn kìm lòng không đậu đều chạy đi hắn giật mình từ từ lần trước phi kiếm kỳ quái theo sát hắn dung hợp cùng một chỗ thời điểm hắn tự cảm giác mình có thể là không sai biệt lắm luyện đến nhân kiếm hợp nhất. Nhưng hắn lại muốn chuyên môn để cho lúc đi ra phi kiếm tuy rằng đi ra nhưng vẫn không thể cùng hắn chân chính địa nhân kiếm hợp nhất. Đối với ngày đó hắn nhân kiếm hợp nhất đối phó kia ba cái phản phát quy chân cao thủ lúc là hắn biết nhân kiếm hợp nhất lợi hại. Cái loại người này cùng với kiếm giao hòa để hắn cảm giác mình chính là kiếm kiếm chính là chính mình tâm ý theo động đã thương người vô hình. Trần Thiên Minh nhìn bốn phía ở trong phòng để cho phi kiếm là không thích hợp. Hắn liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài trực tiếp bay lên mái nhà. Hiện tại đã là buổi tối người khác không có bao nhiêu chú ý. tới rồi mái nhà Trần Thiên Minh ngự thượng sứ ra phi kiếm bạch quan vừa ra chính hắn tự đi theo phi kiếm động lên. Hắn hiện tại võ công của lại tăng tiến một vài.